Đang định các quân đánh bí mật thì được tình Vũ Văn Hóa Cập đã giết vua, tự xưng đế nên nổi giận, định tiểu trừ Hóa Cập một phen. Tế Tửu Lăng Kính thưa: "Phản thần Hóa Cập tội thật đáng ghét, nhưng y trong tay hơn 10 vạn binh mã, khó thể coi thường, cần phải có một viên đại tướng túc trí đa mưu mới diệt trừ được. Thần xin tiến cử một người như thế để giúp chúa công." Kiến Đức hỏi: "Ai thế?" Lành Kính thừa: "Người này gồm tài thao lược, ôm đủ cơ mưu, làm thái bọc triều nhà Tùy, về sau bị Nịnh Thần ganh ghét lui về vườn ruộng, thật là một bậc tướng tài. Người ở Hoài Đông họ Dương, tên là Nghĩa Thần." Kiến Đức vui mừng phán: "Người không nói cũng cơ hồ quên mất, trước đây ta cũng đã từng đọ sức với Nghĩa Thần vài trận, đúng là bậc lương đóng chi tài. Còn về việc chiến trận thì thiên hạ ít người theo kịp, người hãy vì ta mang lễ mời cho được." Lăng Kính lãnh mệnh từ biệt Kiến Đức lên đường. Chưa đến một ngày đã tới Bối Châu. Lăng Kính vào nhà trọ nghỉ ngơi, hỏi thăm nơi ở của Nghĩa Thần. Dân địa phương đáp: "Cách thành này khoảng vài dặm, trong vùng đầm hồ Lôi Hạ, có một ông già tự xưng mình là họ Trương, ai nấy cũng đều gọi là Trương Công, chỉ suốt ngày trên bờ hồ câu cá làm vui. Có người nói ông già vốn họ Dương." Lăng Kính liền thuê người dẫn đường tìm đến Lôi Hạ. Thật là núi không cao nhưng đẹp, nước không sâu nhưng trong, tùng bách giao cành tươi biếc, vượng hạt nối đuôi nhau. Trên bờ thỉnh thoảng có một vài gian nhà nhỏ xinh xắn, bóng cây che mát, vài con thuyền lớn có nhỏ có, cái dương bườm chài, cái nằm ven bờ cỏ, soi bóng dập dờn. Người dẫn đường đứng lại chỉ tay mà nói rằng: "Ngôi nhà ngói phía trước chính là nơi ở của Trương Công. Ông già đang ngồi bên con thuyền nhỏ kia, đó là ông Trương Công đấy." Lăng Kính đưa mắt nhìn theo thì thấy một người đầu tóc đã bạc trắng nhưng vẫn còn quắc thước, đang dựa vào mạn thuyền một mình ngồi nâng chén uống rượu. Mũi thuyền là 4-5 đứa bé nhà quê cùng nhau ca hát đùa giỡn. Lăng Kính bảo chủ thuyền neo thuyền từ xa rồi tự mình lên bờ, đi vào con đường núp dưới rừng cây để lại gần, thì nghe thấy mấy trẻ một đồng nó vừa hát xong cất tiếng hỏi ông già: "Trương Thái Công, hôm qua Thái Công hát một khúc nghe rất là hay, hôm nay sao Thái Công không hát lại cho nghe vui nào?" Ông già nhắm đôi mắt sai mà rằng: "Lũ bầy muốn nghe ta hát thì hãy ngồi cho yên." Rồi cất tiếng hát khúc Túy Tam Tinh sau đây: "Giận là giận, trong chậu cá rồng quẩy lộn, cười những cười, cùng chuồng hưu lợn chạy đua. Mặt lòng ta trăng ngầm sóng đùa, tay ôm cầm tay quăng tơ giữa dòng. Ta dám hỏi bao giờ gió khe lặng mưa núi dừng, để cho ta mà xa say tỉnh ly tao ngâm vần, khóc viếng sở thần." Ly tao tên một bài thơ dài cảm khái thời thế thân phận không may của quốc nguyên, bề tôi của nước Sở. Xem chú thích hồi 48. Lăng Kính nghe xong than thật là khúc ca cảm khái thời thế của bậc đại ẩn vậy thay. Rồi lại xuống thuyền bảo chóng lại gần. Mấy trẻ một đồng không thấy, vội lên bờ theo đàn bò của mình. Lăng Kính sang thuyền chắp tay chào Nghĩa Thần: "Từ dạo xa nhau đến nay, lão tướng vẫn được mạnh khỏe chứ?" Nghĩa Thần ngước mặt nhìn thấy có một người mặc áo bào, đội khăn da cát, bèn hỏi: "Ngài là ai vậy?" Lăng Kính đáp: "Lăng Kính này xa Thái Bọc đã lâu, không ngờ Thái Bọc râu tóc đã bạc trắng cả. Nhớ lại thuở cùng nhau được Thái Bọc dạy dỗ, nay vẫn nhớ đức. Giờ mới gặp lại, khác gì quang mây lại thấy mặt trời." Nghĩa Thần nghe nói thế liền đáp: "Thì ra là Lăng Tử Tiêu, đã lâu không gặp, nay sao lại rỗi rãi tới đây, xin mời hãy vào tệ xá." Rồi kéo tay Lăng Kính xuống thuyền, gọi tiểu đồng chống thuyền về bến cùng Lăng Kính, vào thảo dương để làm lễ, chia ngôi chủ khách mà ngồi. Nghĩa thần hỏi: không biết hiền huynh lâu nay ở đâu? Lằng Kính đáp: từ ngày chia tay, thần chẳng biết về đâu. Nhân thấy Đậu Kiến Đức có lượng bao dung, cho nên tiểu đệ theo về với nhà hạ, được phong chức tế tửu. Nhân nhớ tới huynh đài, tìm tới đây để thăm vậy. Nghĩa thần bày tiệc rượu khoản đãi, chén cạn vài tuần. Lăng Kính sai thủ hạ đem vàng bạc lụa là bày ra trước mặt Nghĩa thần. Nghĩa thần kinh ngạc hỏi: những cái này ở đâu mà ra? Lăng Kính đáp: hạ vương lâu nay vẫn mến tài của huynh đài, nên đặt sai tiểu đệ đem những thứ này ra để biếu cho huynh đài. Nghĩa thần nói: Đậu Kiến Đức với ta từng có chuyện đọ sức đọ tài, nay lại đem quà đến đây, tất là phải có duyên cớ chứ. Lăng Kính đáp: mới đây chúa thượng bị giết, anh hùng khắp nơi nổi dậy, nơi nơi chiếm cứ quận huyện, xưng vương xưng bá, ai cũng dương dương vì trăm họ mà trừ hại. Yên thiên hạ, ai là người có tài, có võ nghệ trong tay, đều muốn thi thố một phen. Thái Bọc ơn mưu lược kinh bang tế thế, sánh ngang với Tôn Vũ Ngô Khởi, sao nỡ gửi thân nơi đầm lầy núi hoang, là một ông già không tên tuổi ở chốn Lâm Tuyền, vui với cảnh cây cỏ thì thật là đáng tiếc. Nay hạ vương làm điều nghĩa, nói điều nhân, cải xưng vương hiệu, vốn bốn phương cùng hưởng ứng. Từ lâu biết Thái Bọc có tài lương đóng, nên đã sai tiểu đệ đem lễ đến đây mời, để cùng cứu dân ra khỏi chốn nước lửa, mong theo được bậc minh quân như là như vua Nghiêu vua Thuấn. Vạn lần xin huynh đài chớ có khước từ, mà làm cho hạ vương mất cả chỗ trông cậy vậy. Nghĩa thần đáp: trung thần bất sự nhị quân, liệt nữ bất canh nhị phu, ta là bề tôi của nhà Tùy, chẳng có thể cứu giúp nạn quân vương, để đến nỗi bị bọn nghịch thần đã giết hại, cũng không thể báo thù. Nay là đi thờ chủ khác, thì còn mặt mũi nào mà đứng trong cõi thế? Lăng Kính nói: Thái Bọc nói sai rồi. Nay anh hùng trong thiên hạ, người nào lập nước nấy, nhà Tùy thế đã hết vận thật rồi, còn nhớ đến điều đó để mà làm gì nữa? Mà dẫu có muốn báo thù cho Tùy nhị đế, chẳng gì bằng theo hạ vương mượn binh mượn thế kéo tới mà diệt lũ nghịch thần, có phải là vừa hả lòng vừa thỏa nguyện Thái Bọc hay không? Nghĩa thần bị Lăng Kính khơi dậy nguyện ước lâu nay, bèn đáp: ngẫm kỹ lời hiền đệ nói thì hình như cũng có lý. Nghe Kiến Đức có thể hạ mình để thờ kẻ sĩ, lại không mang tiếng là phường quán nghịch, nhưng nếu ưng thuận ba điều này của ta thì lập tức ta sẽ theo về, còn nếu không thì quyết không thể vâng mệnh. Lăng Kính hỏi: thế ba điều gì? Nghĩa thần đáp: một là không làm bề tôi nhà hạ, hai là không nên nêu tên tuổi ra, ba là bắt được quá cặp rồi, báo được thù của nhị đế rồi, thì lập tức phải thả ta về với vườn ruộng Lâm Tuyền. Lăng Kính đáp: chỉ có ba điều này thì hạ vương chẳng ngại ngần gì mà không chịu lòng của huynh đài. Nghĩa thần nghe thế liền gọi người nhà ra nhận lễ vật. Lăng Kính liền cáo biệt. Nghĩa thần còn dặn: đi qua Tào Bọc Sơn, bọn cường đạo Phạm Nguyễn rất là thanh thế, có đến vài ngàn lâu la, xào quyệt mãi tận Thái Sơn, thường hay cướp bóc ở vùng Phùng Châu. Hiện nay sân trại không còn lương thực, bốn phía thì trống không. Hiền đệ nếu thu phục được Phạm Nguyện cùng về với nhà hạ, cũng đủ để diệt cái họ Vũ Văn. Nghĩa thần ghé tai Lăng Kính nói mấy câu, Lăng Kính gật đầu rồi từ biệt xuống thuyền. Đậu Kiến Đức ngày đêm luyện tập tướng sĩ để hòng chinh phạt quá cặp. Bỗng nghe nhà Đường sai quan Nạp Ngôn là Lưu Văn Tĩnh đem thư ước hẹn cùng họp binh để đánh Hóa Cập. Kiến Đức xem thư, thấy hẹn là cùng kéo binh về Lê Dương, liền nói với Văn Tĩnh: bọn giặc này đã có ý chinh phạt từ lâu, đang định xuất binh, phiền quan Nạp Ngôn về thưa lại với Tần Vương, chỉ cần phái một phó tướng dẫn binh đến đó trước, rồi cùng ta diệt hết bọn này để tạ trời đất. Văn Tĩnh thưa: lúc thần vân mệnh lên đường thì Tần Vương đã kéo quân ra khỏi Trường An rồi. Văn Tĩnh cáo từ trở về, kiến Đức vào cùng, Dũng An công chúa mới hỏi: sứ nhà Đường tới có việc gì thưa phụ quan? Kiến Đức đáp: Tần Vương đã đưa thư đến hẹn, cùng hội binh tiểu trừ Quá Cập. Ta cùng chúng thần bàn bạc, hẹn với Tần Vương ngày kia sẽ xuất quân. Dũng An công chúa tiếp: cứ như ngu kiến của con, phụ hoàng hà tất phải xuất binh vội? Nay tổng quản phương Bắc là La Nghệ vừa mới về hàng phục nhà Đường, đang nghẽn lối sau của ta. Ngụy Điệu Nhi cũng có tài vạn quân, đang đóng giữ vùng Thâm Trạch, tự xưng là Ngụy Vương, cướp bóc vùng Dực Thịnh. Mấy năm nay cùng ta dựa dẫm lẫn nhau, nhưng chẳng phải là kế lâu dài. Chi bằng thừa lúc họ không phòng bị, kéo quân đánh úp một chuyến, trừ được hậu quả. Đợi lúc nào Lăng Kính trở về rồi hãy bàn chuyện này, có phải là chu toàn hơn không? Tòa hậu cũng tán thưởng lời bàn của Dũng An công chúa. Kiến Đức phán: ta đã có kế sách cả, các ngươi đừng có nhiều lời. Ngày hôm sau, Kiến Đức điều 10 vạn binh cho Lưu Hắc Thát làm Chinh Nam đại tướng quân, Cao Nhã Hiện làm tiên phong, Kiến Đức cùng Tào Đán lãnh trung quân, Dũng An công chúa làm hậu đội, Tôn An Tổ cùng Tào Hậu ở lại giữ Lạc Thọ. Lại tuyển một đội nữ nhạc gồm 20 người, đem biếu Ngụy Điêu Nhi, nhờ Điêu Nhi cất binh đánh La Nghệ, đề phòng di địch ở phía đông. Hứa với Điêu Nhi sau khi diệt Quá Cập xong, đem những phi tần mỹ nữ cùng vàng ngọc thu được để trả công. Điêu Nhi cả mừng nhận lời, tin vào lời hứa của Kiến Đức. Ngài đem đắm chìm trong tửu sắc, không chút nghi ngờ gì. Nào hay Kiến Đức thống lãnh tinh binh, cuốn cờ im trống đem đi ngài trốn, tới thẳng Thâm Trạch, kéo quân vây kính thành. Điêu Nhi vẫn còn trong cơn say, bị bộ tướng Hà Giang cũ là Quan Đào vẫn căm Điêu Nhi ngạo mạn khinh người, không chịu dùng. Quan Đào chém giết, dân thành để đầu hàng. Kiến Đức lấy cớ ở đất người, nhưng lại lấy đất người đem hiến, thật là phường bất nghĩa, định đem chém chết. Vương Tôn cố khuyên mãi, liền cho Quan Đào làm bộ tướng của chức cũ. Những đàn bà con gái bị bắt đều tha cho về, bao nhiêu vàng bạc thu được đều chia cho tướng sĩ. Xa gần nghe tin Hạ Vương không có bụng hiếu sát, đều có một lòng kính phục. Các cháu vùng Dực Định đều tới để quy hàng. Kiến Đức gộp thêm mấy cánh quân luôn, uy danh ngày càng lớn, đánh luôn Dực Châu. Thứ sử Dực Châu là Khúc Lăng, dũng cảm là chí khí, lúc đầu cũng tìm trăm cách để phòng giữ, về sau thành bị phá, nên cuối cùng cũng theo về Hạ Vương. Lại nói về La Nghệ, vốn là một viên túc tướng, tuổi đã ngoài 60, nhưng tinh thần vẫn sáng suốt bội phần. Vốn cùng Tần phu nhân rất mực hòa thuận, khác gì họ Mạnh tay nâng ngang mài. Tay nâng ngang mài theo Hán sử, nàng Mạnh Quan rất kính trọng chồng, mỗi lần dọn cơm cho chồng là lương hồng đều nâng khay lên tận ngang mài. Dưới trướng La Nghệ có tới 2 vạn tinh binh, nhưng rồi dần dần bị vua Tùy điều hết sang Đông lại về Tây, nên giờ chỉ còn có hơn 1 vạn. Lính Kỵ Mã cũng chỉ còn có 6-7 ngàn người. May nhờ có La Thành, thiếu niên anh tuấn, sức khỏe trăm người không đương, lại được thân phụ truyền cho thương pháp bí truyền của dòng họ La, đến mức quỷ khóc thần sầu. Nhiều lần định tính chuyện hôn nhân, La Thành đều chối rằng đại sự cả đời, tuy có cha mẹ làm chủ nhưng cũng phải để tự mình lựa chọn, cho nên việc nhân duyên vẫn chưa có định xong. La Thành nghe Tiêu Mã về báo Kiến Đức dẫn đại binh kéo đến, liền thưa với phụ thân: đậu Kiến Đức chưa biết lợi hại ra sao, kéo đại binh đến xâm phạm đất ta, ý còn muốn nhân lúc binh tướng mới vừa kéo đến chưa có đóng xong trại, thì ta dẫn 2 ngàn binh mã đánh ngay một trận, làm nhục nhuệ khí của chúng, cho chúng biết được sự lợi hại ra sao mà rút quân về cũng chưa biết chừng. Là lão tướng đáp: còn là bậc niên thiếu, thường cậy vào sức mạnh, đừng nên nóng vội làm can, đó chính là điều tối kỵ trong đạo làm tướng. Ta tự có cách sẽ đánh lui cái bọn này. Liền tập hợp chúng tướng, sai Tả Doanh tổng soái Trương Công Cẩn dẫn 1.000 tinh binh mai phục phía phải núi Cao Sơn ở ngoài thành. Nghe bao giờ trong thành Tử Mẫu pháo nổ vang thì dẫn tinh binh xông vào. Tiền quân của Kiến Đức lại sai Hữu Doanh tổng soái Sử Đại Nại dẫn 1.000 tinh binh mai phục phía trái núi Cao Sơn, chờ Tử Mẫu pháo trong thành nổ, cho tinh binh xông vào trung quân của Kiến Đức. Sai con La Thành cũng đem 1.000 tinh binh cách thành 30 dặm mai phục ở Độc Long Cương. Thấy bình tướng Kiến Đức bỏ chạy thì xông ra đánh vào hậu đội. Còn mình cùng với Tiết Vạn Triệt, Tiết Vạn Nhẫn ngồi giữ thành. Hai tướng cùng La Thành nhận lệnh lãnh binh ra khỏi thành. Lại nói Kiến Đức kéo đại binh thẳng tới U Châu. Trướng tiên phong Lưu Hắc Thát hạ trại xong xuôi, thấy cửa thành đóng chặt, không chịu ra nghênh chiến, chỉ đang ở ngoài thành mà chửi bới. Tiếp theo đại binh của Kiến Đức kéo đến, trong thành vẫn yên lặng, liền làm thang mây treo lên trên thành để tấn công. Bỗng nhiên trong thành pháo mẹ pháo con nổ vang, thang mây cháy rụi, đành phải rút ra. Kiến Đức lại lấy mấy trăm xe xung trận, trống mỏ nhất tề âm ỉ xông vào. Trong thành lại ném tạ sát, thiết trùy xuống, dằn khắp mặt thành, xung quanh đều gãy nát, xoay đủ trăm kế, chẳng làm gì mà hạ được thành. Ròng rã mấy ngày tướng sĩ đã mỏi mệt. Đêm ấy khoảng canh ba, La Nghệ bí mật truyền lệnh, sai Tiết Vạn Triệt, Tiết Vạn Nhẫn hai anh em dẫn ba quân ăn cho thật no, rồi ai nấy ngậm tâm mở cửa thành xông vào trại quân hạ. Lính tráng đều đang ngủ say, chỉ nghe một tiếng khác nào núi lở biển trào. Kiến Đức bàng hoàng tỉnh giấc, vội khoác giáp lên ngựa. Tùy tướng Đặng Văn Tín theo sát, gặp ngay Tiết Vạn Triệt xông vào trung quân, chém cho Văn Tín một đao ngay trước cửa trướng. Kiến Đức vội xông vào đánh với Vạn Triệt, Cao Nhã Hiền thì chống đỡ với Triết Vạn Nhẫn, Lưu Hắc Thát thì đánh với La Nghệ. Cả sáu cùng đang ham chiến thì lại nghe Tử Mẫu pháo nổ vang. Phía trái phía phải núi quân mai phục nhất tề kéo ra. Kiến Đức biết là đã bị trúng kế, bỏ trại mà chạy như bay. Chạy được khoảng 30 dặm, quân sĩ vẫn chưa có hoàn hồn. Bỗng nghe ở sườn núi thanh la rộn ràng, có một viên dũng tướng dẫn quân kéo ra. Tiên phong Cao Nhã Hiền coi thường ít tuổi, giờ cao đại đao chém xuống, bị La Thành đâm cho một thương trúng ngay vào đùi trái của Nhã Hiền. Nhã Hiền đau quá suýt ngã ngựa, may được Lưu Hắc Thát tới kịp đỡ cho. Đánh khoảng hơn 10 hiệp cũng không đỡ nổi cây thương dũng mãnh của La Thành, lúc nào cũng như là rồng múa nước dâng, mười phần tài nghệ. Kiến Đức thấy thế sợ xảy chuyện không hay, xông vào cứu viện. La Thành càng phấn chấn tinh thần, nhằm vào mặt Hắc Thát đâm cho một thương rồi quát to một tiếng, rồi quay nhanh mũi thương đâm thẳng vào ngực của Kiến Đức. Kiến Đức thất kinh vội vàng bỏ chạy. Đánh mãi đến gần sáng, lại thấy một đội nữ binh từ phía sau kéo đến, bày thành thế trận. Giữa trận là một viên nữ tướng đầu đội mũ bàn long, trên cắm hai lông chim phượng xanh biếc, gắn hạt châu óng ánh, mình mặc áo cẩm chiến bào màu trắng có thiêu hoa, cầm thiên phương quả kích, cởi ngựa thanh tông. La Thành thấy thế vội thu thương về rồi cất tiếng hỏi: nhà ngươi là ai? Tiễn Ngưng đáp: ngươi là ai mà dám hỏi ta? La Thành đáp: ngươi không trông thấy chữ trên cờ của ta hay sao? Tuyến Nương nhìn lên, lá cờ gấm màu đỏ có thiêu chữ La, ở phía dưới thiêu hai hàng chữ nhỏ hơn: thế đại danh gia tướng, thần thương thiên hạ văn. Tuyến Nương hỏi: thế ra là con trai của La Tổng Quản hay sao? La Thành lại cùng nhìn lá cờ gấm của Tuyến Nương, chính giữa thiêu một chữ lớn Hạ, dưới cũng có thiêu hai hàng chữ nhỏ hơn: Kết trận Lan Khuê Đình Tú, Thôi Trang Tiên Tướng Đàm Binh. Nhà nối đời làm tướng nổi danh, dùng thương như thần, khắp thiên hạ đều nghe tiếng. Bài thế trận khách phòng Lan tạm ngưng việc thiêu thùa, trang điểm vội cho xong, để trong trướng qua sen, còn bàn việc binh. Thấy thế La Thành trong lòng ngẫm nghĩ, ta nghe con gái đầu kiến đức rất là tài giỏi, nhất định là người này chứ chẳng sai. Đáng tiếc cho cô gái đẹp dường này mà chẳng chịu làm cái việc đánh phấn tô son, để ta khỏi phải giết mất. Hãy để ta thử nói xấu mấy câu khiến cho cô ta phải hổ thẹn mà rút quân thì hơn. Bèn cất lời khiêu khích: Ta tưởng phụ thần ngươi cũng là bậc anh hùng nơi đầm lầy đồng cỏ, nhưng sao dưới trướng chẳng có lấy một viên tướng liều chết đến nỗi phải cho con gái mình ra để chịu nhục hay sao? Tuyến Nương cũng trả miếng: Ta cũng tưởng như vậy, phụ thân nhà ngươi vốn là một viên túc tướng, mà trong thành đến nỗi không có một viên thủ hạ dũng cảm nào không sợ chết, để đến nỗi phải sai cả con chó con ra sủa người ta hay sao? Bọn nữ binh đứng chung quanh cười ầm ĩ. La Thành tức giận đùng đùng, giơ cao thương xông đến. Tuyến Nương cũng chuyển động thiền phương quả kích một vòng để đỡ, vòng vèo vấn vít đến hơn 20 hiệp vẫn bất phân thắng bại. La Thành thấy Tuyến Nương múa cây phương quả kích thật thần xuất quỷ một, một giọt mưa cũng không lọt được trong người, nên thầm nghĩ: Khá tiếc cho một cô gái bản lĩnh dường này mà lại rơi vào đám cỏ rậm rừng xanh. Nay ta cứ hãy giả quay chạy rồi bắn một mũi tên dọa một chút xem cô ta sẽ đối phó ra làm sao. La Thành liền giơ thương đâm dứng một cái rồi quay ngựa bỏ chạy. Tuyến Nương cũng vội đuổi theo, chỉ nghe tiếng dây cùng bật một tiếng khẽ, nhưng Tuyến Nương rất là nhanh mắt, vội giơ tay trái ra bắt ngay được mũi tên. Nhưng nhìn lại thì là tên không có mũi sắc nhọn, mặt cánh có ghi bốn chữ Tiểu Tướng La Thành. Tuyến Nương bỏ mũi tên vào trong túi đựng tên, rồi cao mày mà than thầm: La Lan rõ ràng là chàng không nở lòng nào. Rồi gác ngang cây thiên phương quả kích lên trên yên ngựa, rồi lấy trong túi gắm ra một viên hoàng kim đạn. Thấy La Thành đang vừa cười vừa quay ngựa bỏ chạy, Tuyến Nương liền kéo cong cây nỏ. La Thành đang định bắn thêm một phát lên nữa, không nghĩ tới việc viên đạn đã bắn đến, thì viên đạn đã bay trúng ngay cái cán thương, suýt nữa làm cho La Thành đánh rơi cả thương. La Thành lệnh tả hữu nhặt lấy viên đạn rơi, thì ra đó là viên đạn tròn, to hơn con mắt rồng ít nhiều, trên mặt có khắc chữ Tuyến Nương. La Thành đề nghị: Cầu thù mà lại có bản lĩnh đến thế này, giá mà ta được cùng Tuyến Nương này gá nghĩa vợ chồng thì cũng thật là thỏa nguyện một đời vậy. Mặt mày rạng rỡ, La Thành đưa mắt liếc nhìn Tuyến Nương, càng nhìn càng thấy lòng mình thêm yêu thương. Tuyến Nương ngồi trên mình ngựa, thấy La Thành tài mạo xuất chúng, phong thái hiên ngang, thì trong lòng cũng thấy rạo rực thầm nghĩ: Thật đáng hổ thẹn cho phận gái, mãi hôm nay mới được gặp một chàng trai như thế này. Đậu Tuyến Nương đây mà lấy được người chồng như La Thành cũng không uổng một đời má phấn. Hai người bốn mắt cứ nhìn nhau long lanh, cùng trên ngựa chẳng thể nào nói được lời nào khác. Họ La nhìn họ đậu lại nhìn họ La. Cứ thế một lúc lâu, bọn nữ binh của quân Hạ thấy thế cũng chẳng giữ gìn gì, cười trêu La Thành: Cái vị tiểu tướng này kể cũng ít thấy, đánh cũng chẳng đánh, rút cũng chẳng rút, cứ đứng ngắm nhìn mãi công chúa cành vàng lá ngọc của chúng ta. Nếu cần chiêm ngưỡng đến thế thì hãy về vẽ lấy một bức tranh rồi hàng ngày mà phụng dưỡng. La Thành cười đáp: Ta xem công chúa các ngươi cũng chỉ là 19-20 là cùng chứ gì. Tuyến Nương chỉ cúi đầu không đáp. Mấy nữ binh nhanh miệng lại ồn lên: Mũi tên lần này cũng trúng rồi, nhưng công chúa không bắt cho. khiến Tuyến Nương cũng phải mỉm cười, khẽ hỏi La Thành: "La công tử năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?" La Thành đáp: "Chỉ hơn 20 mùa xuân." Tuyến Nương lại hỏi: "Phụ mẫu có mạnh khỏe hay không?" La Thành lại đáp: "Gia Từ năm nay đã 59 tuổi, Gia Nghiêm thì 61 tuổi. Xin hỏi việc nhân duyên của công chúa ra làm sao? Đã có định lễ vu quy chưa?" Tuyến Nương xấu hổ cúi đầu không nói, thì lại thấy nữ binh vừa rồi đáp thay: "Công chúa của chúng tôi quả chưa nghĩ đến chuyện nghi thất, nghi gia, chỉ có một lời thề rằng..." Đang nói nữa thì Tuyến Nương đã đưa mặt nhìn một cách giận dữ. Nữ binh vội vàng im bặt. Lần này đến được gia tướng của La Thành lên tiếng: "Thế công chúa của các người cùng với tiểu tướng của chúng ta hãy cùng nhau gá nghĩa làm thành một nhà, cho mỗi người ngày ngày, sang ngày khác khỏi phải đánh giết mãi." La Thành dục ngựa lên mấy bước rồi nói: "Công chúa nếu không chê bai chối bỏ, xin được tìm người mối mai để đến tận quý gia làm lễ cầu hôn có được chăng?" Tuyến Nương đáp: "Hôn nhân là chuyện đại sự, không phải là chuyện của nhi nữ. Trầm chốn quân doanh đâu có thể nói cho xong được. La công tử nếu quyết chí, thiếp xin giữ mình mà chờ. Nhưng chỉ sợ lòng dạ của La công tử chưa thật chắc chắn đó thôi." La Thành đáp: "Có trời xanh trên cao, nếu La Thành này không cùng với Đậu thị..." Lại vội hỏi: "Xin phép hỏi quý danh của công chúa." Tuyến Nương đáp: "Có khắc trên đạn kim hoàng vừa rồi, La công tử không thấy hay sao?" La Thành lại nói tiếp: "Ta là La Thành, kiếp này mà không được cùng Đậu Tuyến Nương nên duyên chồng vợ, thì chết không có đất mà chôn." Tuyến Nương thấy La Thành đã thề nguyền chân thật, bất giác rơi nước mắt mà nói tiếp: "La công tử nếu có lòng nghĩ đến thiếp, thiếp cũng xin hứa sống chết cũng lấy lòng chân thật mà chờ đợi. Nhưng chỉ sợ Gia Nghiêm La công tử cho người đến mà phụ hoàng thiếp sẽ không bằng lòng thì làm sao bây giờ?" La Thành đáp: "Nếu như thế, sẽ xin tìm thêm người đến để thuyết phục hạ vương." Tuyến Nương nghĩ một hồi rồi nói: "La công tử có biết Thái Bộc nhà Tùy Dương Nghĩa thần hay không?" La Thành đáp: "Dương Thái Bộc là bạn thân của Gia Nghiêm ta." Tuyến Nương tiếp: "Người này đã được phụ hoàng vừa kính lại vừa sợ, xin đợi hạ vương diệt họ Vũ Văn để trở về. La công tử tới nhờ Dương Thái Bộc đứng ra làm mai mối thì mọi sự sẽ được yên ổn." Đang nói thì thấy phía sau bụi cuốn mịt mù, nữ binh vội thưa: "Quân ta đã kéo đến rồi." Tuyến Nương gạt nước mắt thưa: "Thế là mọi việc đã xong xuôi, xin La công tử hãy quay ngựa cho." Tất cả đều nghe theo, cách nhau được một khoảng tầm tên bắn, Tuyến Nương lại rủi ngựa đuổi theo rồi hỏi: "La công tử đi rồi, bây giờ bao giờ thì sẽ trở lại?" La Thành đáp: "Tuy đã được công chúa chân thành hứa lời, nhưng cũng xin cho La Thành này một vật để làm tin, để sau này gặp nhau có cái mà nhận nhau chứ." Tuyến Nương đáp: "Chả cần có thêm làm gì, mũi tên của La công tử thiếp xin giữ gìn cẩn thận, viên kim hoàng của thiếp La công tử hãy giữ kỹ cho, coi như đó là vật làm tin rồi còn gì." La Thành cho ngựa tới gần, quyến luyến chẳng muốn rời. Tuyến Nương đành lên tiếng: "La công tử hãy đi thôi, thiếp không thể chịu lòng La công tử hơn được." Rồi lấy hai tay ôm mặt quay ngựa đi, theo toán nữ binh dặn không được lộ chuyện vừa rồi. Được vài chục bước đã thấy Kiến Đức, vì chẳng thấy Tuyến Nương đâu, không thể không lo lắng nên sai Tào Đáng lãnh binh quay lại để cứu viện. Tất cả gặp nhau cùng hợp thành một đoàn mà quay về. La Thành thấy phía trước có binh mã kéo đến, đành thở dài một tiếng, rồi rủi ngựa cùng binh lính quay về U Châu. Chính là: "Tương tư xa cách nghìn trùng, núi xa sông cách, tương phùng kiếp sau.